Lúc này thì Thạch Kiếm dần dần tỉnh lại, bỗng nghe một âm thanh cực nhỏ khe khẽ: "Kiếm ca ca, đừng có mà động đậy mà." Toàn thân chàng thì hầu như hoàn toàn không còn mảnh vải, trên người chỉ còn một mảnh vải nhỏ che ở bên dưới. Tứ Tiên Chi đang dùng thuốc nhẹ nhẹ thoa lên các vết thương của chàng. Lập tức thì các vết thương cảm thấy mát dịu, cảm giác đau đớn bớt dần dần. Tứ Tiên Chi là đang cắm cúi thoa thuốc cho chàng, chàng vừa mừng vừa lo. Tứ Tiên Chi chính là con gái của Võ Lâm Bảo Quân, sao mà lại đối đáp tốt với chàng như vậy? Bỗng một cảm giác tủi nhục bao trùm lấy trái tim, chàng liền trở mình, đẩy Tiên Chi ra mà cất tiếng: "Cô nương, xin cô hãy tránh ra ta đây. Tại hạ xin cảm lòng tốt của cô nương." Tứ Tiên Chi hoảng hốt nhìn chàng, ngấn lệ thì nói: "Huynh à, các vết thương rất là nặng đấy. Nếu mà không kịp thời cứu chữa ấy, thì e rằng là sẽ bị tàn phế đấy." Thạch Kiếm cười nhạt nói: "Mèo khóc chuột, không cần phải giả vờ từ bi như vậy. Thế giới này xấu xa như vậy thì ta đã quá rõ rồi. Đồ ích kỷ, đồ đê tiện." Chàng càng nói thì càng kích động, âm thanh thì cũng càng lớn dần. Tứ Tiên Chi liền bước đến, đưa tay che lấy miệng chàng, đôi mắt thì long lanh lệ, lên tiếng mà van: "Này huynh, huynh hãy nhỏ tiếng một tí có được không?" Nói xong thì nước mắt rơi xuống như mưa. Thạch Kiếm cảm động mà hỏi: "Cô nương, tại sao cô nương lại giúp ta vậy?" "Hãy gọi ta là Tiên Chi đi, như thế tỏ ra rất xa lạ đấy." "Tiên Chi." "Kiếm ca ca à, cho muội xin lỗi nha. Hôm nay lúc về thì có nghe tuyên huynh bị đánh, muội bèn lén tìm đến đây mà thoa thuốc cho huynh. Hiện giờ thì huynh đã cảm thấy khỏe hơn chưa?" Chàng lăn người, cảm thấy khỏe khoắn, không còn đau đớn, bất giác thì cảm kích mà nói: Ta làm sao mà đền đáp đại ân của muội đây?" Tiên Chi ưu tư mà nói: "Chỉ cần là huynh không hận thân phụ là được rồi." "Không, ta không thể không đòi món nợ này. Chính hắn đã giết cổ thúc thúc của ta, lại còn đánh ta hơn 100 roi. Và lại là ngày mai." Chàng nói đến đây bất giác ngưng lại thở dài mà thầm nghĩ: "Tần mẫu còn chưa tìm được ra, lại còn thân phụ không biết là ai. Quỷ cốc bát tuyệt thì hoàn toàn mất hết, còn mối thù của cổ thúc thúc nữa." Trách nhiệm nặng nề đè lên vai của chàng. Nếu như chàng chết đi thì tất cả trách nhiệm cũng tan đi như mây khói. Tứ Tiên Chi thấy chàng thở dài suy nghĩ thì bèn hỏi: "Ngày mai ư? Ngày mai thế nào?" "Cô nương, cô không biết hay sao?" Muội không biết." Chàng mở to đôi mắt, ánh mắt chạm phải thần sắc thuần khiết của Tứ Tiên Chi. Chàng trầm giọng: "Ngày mai chính là ngày mà ta sẽ chết." Tứ Tiên Chi hiểu lầm mà nói: "Không, không đâu. Nhưng vết thương này không sao rồi. Huynh đừng có bi quan như vậy chứ." "Cô nương, cô là đã không hiểu ý của ta rồi." "Vậy thì..." "Ngày mai chính là ngày ta sẽ bị mổ tim." Tứ Tiên Chi kinh ngạc hỏi: "Sao? Thân phụ ta lại làm như vậy thật sao?" Chàng ngơ ngẩn gật đầu. Bỗng Tứ Tiên Chi đứng dậy, đau lòng nói: "Không được, ta phải đi ngăn chặn thân phụ, phải ngăn chặn làm việc vô nhân đạo này lại." Nói xong thì liền quay người bỏ đi. Thạch Kiếm đưa tay ra nắm lấy áo của nàng mà khuyên rằng: "Tiên Chi, muội không thể làm như vậy được đâu." Tiên Chi ngây người hỏi: "Sao? Huynh nói như thế là sao?" Chàng đáp: "Nếu như muội làm như vậy, có phải là đau lòng thân phụ lắm hay không? Nếu như ta chết thì không sao, chỉ trách là ta còn nhiều nhiệm vụ chưa làm xong, trong lòng thì cảm thấy không yên." "Được, như vậy thì canh ba đêm nay muội sẽ đến cứu huynh." Cứu ta sao? Muội nghĩ có làm được như vậy không? Muội quá là mạo hiểm đấy. Không đâu, muội thấy ở đây là quá chán rồi. Chân trời mênh mông, phải là thoát ly khỏi nơi ma huyễn này thôi. Nàng nói đến đây thì không nén được, cúi đầu khóc nức nở. Thạch Kiếm biết là nàng đau khổ thì bèn hỏi: Tiên tri, nếu có tâm sự gì thì cứ nói ra với ta, có lẽ tiểu huynh cũng có thể giúp đỡ muội một tay. Tứ tiên tri bỗng đỏ mặt cúi đầu, một hồi lâu sau thì mới ngẩng lên, muốn mở miệng nhưng mà lại thôi, cuối cùng thì cũng đành thốt lên: Kiếm ca ca, giữa nam và nữ, nếu không tình nguyện miễn cưỡng kết hợp, tùy huynh cho rằng như thế nào? Nếu là như vậy thì tất là một việc đau khổ đấy. Huynh là có hiểu ý của muội không? Chàng đưa mắt nhìn đôi má ửng hồng của nàng, cảm thấy sắc thái lạ thường thì bèn hỏi: Huynh là không hiểu. Tứ tiên tri lúc điệu nói nhỏ: Canh ba đêm nay huynh nhớ là đừng ngủ đấy, muội sẽ đến cứu nguy cho huynh. Nói xong thì vội vàng quay người, lặng lẽ từ cửa nhỏ mà đi ra ngoài. Chàng nhìn theo bóng nàng mà ngật người một lát, bây giờ thì mới vỡ lẽ ra, trong lòng thì như thêm một gánh nặng. Nếp nhăn trên trán chàng trao lại đó chính là nỗi sầu của chàng. Chính lúc ấy thì trống điểm canh vọng đến, chàng liệt nghĩ thầm: Bây giờ là canh một rồi. Chàng liền suy nghĩ về những nỗi sầu kín trong mình. Chàng nghĩ đến việc lần đầu tiên sau khi ra được nơi này. Lúc này thì canh hai đã qua, lòng lại phập phồng lo lắng. Thời gian mỗi lúc một đến gần, chàng uể oải mặc y phục lại, trong lòng thì vẫn không ngớt lo âu. Bỗng, một bóng đen lay động trong bóng tối đến gần, chàng đưa mắt nhìn thì định lên tiếng hỏi, thì ra bóng đen đã đưa tay ra hiệu im lặng. Bước đến sát bên mình, Thạch Kiếm bỗng thấy một luồng chỉ phong ập tới. Chàng hự lên một tiếng, huyệt đạo đã bị bóng đen điểm trúng, toàn thân cứng đơ, không cử động được nữa. Người này đến trước mặt chàng, chàng tựa mắt nhìn thì bất giác kinh ngạc. Đây không phải là Tứ Tiên Chi, mà là Độc Vương Chi Vương, là một trong tứ đại vương hầu của Võ Lâm Bảo Quân. Độc Vương Chi Vương xốc chàng lên rồi mang đi. Thạch Kiếm thì trong lòng đầy lo lắng, không biết là Độc Vương Chi Vương có ý tốt hay là xấu, và lại không biết có phải là Tứ Tiên Chi đã sai Độc Vương Chi Vương đến đây hay không. Nếu như không phải, thì Tứ Tiên Chi canh ba mà đến thì sẽ hỏng việc hay sao? Không biết là may hay là rồi, Thạch Kiếm nghĩ thầm. Nếu tình thế đã như vậy, ta có lo lắng cũng như không. Thôi thì cứ bình tĩnh mà ứng biến, xem là hắn định làm gì. Độc Vương Chi Vương bước đến con đường địa đạo dài, thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, tránh mọi tầm nhìn của bọn vệ sĩ. Thạch Kiếm đưa mắt quan sát thì thấy hắn nhảy qua mấy bức tường rào, rồi vượt qua cả ngoài bảo. Chàng thầm nhủ, xem như hành động lén lút của hắn tất phải phản lại Võ Lâm Bảo Quân. Cho dù hắn không phải thay Tứ Tiên Chi cứu ta, thì ít nhất ta cũng tránh được bàn tay của tên ma đầu. Chàng nghĩ xong thì tiếng trống canh ba vang lên, trong lòng thì vô cùng lo lắng, liền nghe tiếp. Canh ba đã điểm, đây rõ ràng không phải là ý của Tứ Tiên Chi nhờ Độc Vương Chi Vương cứu ta ra rồi. Lần này thì không biết như thế nào, khó mà dự đoán được. Độc Vương Chi Vương cắp lấy Thạch Kiếm rồi phóng như bay về hướng bắc. Đi đổ một canh giờ khoảng 70-80 dặm, Độc Vương Chi Vương nhảy vào một khu rừng đào, rồi đưa mắt nhìn quanh như đang tìm vật gì đó. Bỗng lão nhìn thấy trên cây đào đã bị chóc hết vỏ, để lại một dấu trưởng trông rất ghê rợn. Độc Vương Chi Vương vừa nhìn thấy thì liền vội mừng rỡ. Lão nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy một bóng người, tỏ ý thất vọng. Bỗng lão huýt tiếng sáo dài, vang đi xa trong đêm khuya càng tỏ ra ghê rợn. Tiếng sáo vang vang nhưng vẫn không dấu hiệu hồi âm. Lập tức, Độc Vương Chi Vương đạp chân phóng đi rất nhanh. Qua mấy cây đào, lão dừng bước, đưa mắt nhìn thì kinh ngạc thối lui hai bước. Chàng cũng đưa mắt nhìn thì thấy trên mặt đất có hai tử thi. Một người thì thân hình ốm yếu, còn người kia chính là Hắc Tẩu. Chàng phân vân, tại sao mà Hắc Tẩu lại chết trong rừng đào? Bỗng Độc Vương Chi Vương hét lên một tiếng, làm cho lá cây rụng rào rào. Lão giận dữ cực độ mà quát: "Ai, là ai đã cả gan giết chết môn hạ của Thiên Ngoại Thế Ma?" Bốn bề im lặng, không một tiếng trả lời. Lão ngóng tai nghe ngóng, bỗng tung người phóng ra ngoài 10 trượng, thấy một bóng trắng lướt trước mặt, vội vàng quát to: "Lũ chuột nhắt nơi nào, hãy dừng lại!" Tiếng quát vừa dứt, lão đã phóng như bay mà đuổi theo. Bỗng bóng trắng dừng lại, trước mặt lão là một bạch y thiếu nữ, lãnh đạm mà nói: "Sao người lại ngông cuồng như thế?" Chàng nghe được giọng nói của thiếu nữ này rất là quen thuộc, nhưng chàng không biết nàng này là ai. Thấy tay nàng có cầm một ngọn cờ, Độc Vương Chi Vương hỏi: "Hai xác chết trong rừng có phải là do cô giết hay không?" "Giết hai người thì có gì lạ đâu." "Người, người to gan thật đấy. Có biết hai người đó là môn hạ của ai không?" "Sao? Môn hạ của ai thì sao nào? Cùng lắm chỉ là hai con chó mà thôi." "Sao? Người có biết họ là môn hạ của Thiên Ngoại Thế Ma không?" "Thiên Ngoại Thế Ma? Thiên Ngoại Thế Ma thì có tài cán gì chứ?" "Vô tri thiếu nữ, người đã giết môn hạ của Thiên Ngoại Thế Ma, tức là người đã chán sống rồi đấy." Bạch y thiếu nữ nhướng mày nói: "Không biết là ai phải bỏ mạng đâu." Độc Vương Chi Vương giận bừng bừng mà nói: "Người, người là ai?" Bạch y thiếu nữ giơ cao ngọn cờ trong tay lên mà nói: "Người hãy xem đi, cái này là cái gì?" Độc Vương Chi Vương vừa nhìn thấy thì liền giật mình lui ra sau hai bước, suýt nữa thì làm chàng té xuống, kinh ngạc buột miệng mà nói: Là đoạt hồn kỳ." Câu nói của lão làm chấn động cả thạch kiếm. Chàng thấy trên tay bạch y thiếu nữ là một ngọn cờ, trên ấy thì vẽ một đầu lâu xương trắng, trông rất là oai hùng. Chàng mừng rỡ mà thầm nghĩ: "Ta là phải thay Thượng Quan Linh lão tiền bối tu hồi cây bảo kỳ này mới được." Chàng còn đang suy nghĩ thì cảm thấy toàn thân Độc Vương Chi Vương run rẩy mà nói: "Wow, người chính là đoạt hồn thiếu nữ gần đây dấy lên một trường sát kiếp, có phải không?" "Người chính là đã nhận ra ta, hà tất phải hỏi như vậy nữa." Nói xong, quét ra một vòng kỳ phong, thần khí dị vật quả là bất phàm, tạo thành một luồng kình phong mạnh tuyệt luân. Đoạt hồn thiếu nữ nhìn thạch kiếm rồi nói: "Người đừng đếm bắt người, tất phải làm điều trái với lương tâm." "Đây chính là việc của đại gia, ngươi không có quyền xen vào." Đoạt hồn thiếu nữ cười nhạt mà nói: "Ta biết ngươi là âm thầm núp dưới môn hạ của Võ Lâm Bảo Quân, rồi cấu kết với Thiên Ngoại Thế Ma. Đêm nay thì ngươi hẹn sẵn bọn Hắc Tẩu đợi trong vùng rừng đào này, tiếp ứng cùng với ngươi để bắt cóc người này." Độc Vương Chi Vương bị đoạt hồn thiếu nữ vạch trần âm mưu, bất giác giận dữ mà nói: "Ngươi, mọi việc thì ngươi đã biết rõ đấy, ta không thể tha cho ngươi được." "Ngươi muốn giết ta, e là cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hay là chúng ta trao đổi nhau như thế này: ngươi giao kẻ ấy cho ta, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Như vậy đã bằng lòng rồi chứ?" "Không được, người này ta nhất định phải bắt." "Nếu đã như vậy thì đừng có trách đoạt hồn kỳ của ta dạo oai đấy." "Ta cũng sẽ không tha cho ngươi." Vừa dứt lời, đoạt hồn thiếu nữ giơ cao ngọn kỳ, một luồng kình phong vút tới. Độc Vương Chi Vương cũng không phải tay vừa, tà thủ đẩy ra chặn lấy kỳ phong. Tuy thế, kỳ phong mạnh mẽ, thấu tận xương tủy. Trong tay Độc Vương Chi Vương ôm thạch kiếm nên không thuận tiện, bị đẩy lui ra sau mấy bước. Bỗng, Độc Vương Chi Vương hét lên một tiếng như sấm nổ, tà trưởng phóng ra nhanh như điện chớp. Đoạt Hồn thiếu nữ cũng kinh ngạc, đánh ra một chiêu, rồi lui ra ngoài 5 trượng xa. Độc Vương Chi Vương vứt thạch kiếm ra ngoài 5-6 trượng, rồi lăn đến một gốc cây đào, hét lên một tiếng, tung người đến hoành chiêu thức kỳ dị. Đoạt Hồn thiếu nữ cười nhạt, đoạt hồn kỳ trong tay múa tít, kình phong ào ào như thác đổ. Trưởng như hoa bay đầy trời, kỳ ảnh muôn vàn làm cho bụi cát mịt mù. Dưới ánh trắng, tạo thành 2 sợi xích trắng đen, vây lấy nhau làm cho trời đất mịt mù. Kỳ phong ào ào vút tới, một tiếng hự vang lên. Sợi xích trắng và xích đen bỗng tách rời nhau. Đoạt Hồn thiếu nữ tay cầm kỳ, kiêu ngạo đứng nhìn, thì thấy Độc Vương Chi Vương sắc mặt nhợt nhạt, loạn choạng suýt ngã, trước ngực thì có dỉ máu tươi. Độc Vương Chi Vương nhăn mặt nham hiểm mà thốt lên: "Một chiêu hôm nay ta sẽ ghi nhớ mãi ở trong lòng." Đoạt Hồn thiếu nữ lãnh đạm nói: "Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần ngươi giao người này cho ta, sau này thì chúng ta vẫn đối đãi tốt với nhau thôi." Ta là tốn rất nhiều công sức mới bắt được hắn, làm sao mà để ngươi cướp đi được. Võ công của ngươi đã thua ta, còn ngông cuồng cái gì nữa? Nếu mà muốn toàn thây thì hãy rời khỏi nơi đây ngay đi." Độc Vương Chi Vương đứng bên cạnh thạch kiếm, cúi đầu suy nghĩ. Bỗng lão nảy ra một kế, giả vờ đứng không vững, lay động thân người ngả nghiêng, trong tay thì nắm một nắm cắt độc mà thốt lên: "Được, còn nước còn tát, người muốn lấy thì hãy cứ lấy đi." Đôi mắt tinh danh của Đoạt Hồn thiếu nữ liếc nhìn một phát thì phát hiện ngay được quỷ kế của lão, nhưng vẫn ung dung tự tại, như là không biết mà cười nhạt cất tiếng: "Người là muốn giả vờ thì hãy tự chuốc lấy vạ vào thân đi." Nói xong thì cất bước tiến lên mà nói: "Đã như vậy thì ta..." Nàng còn chưa dứt lời thì Độc Vương Chi Vương đã giơ tay phóng nắm cắt độc về phía của Đoạt Hồn thiếu nữ nhanh như cắt. Đoạt Hồn thiếu nữ còn nhanh hơn cả lão, đoạt hồn kỳ trong tay vung cuộn lên tạo thành một bức tường, rồi hất tung nắm cắt độc bay tới, bay ngược trở lại về phía lão. Quả là gậy ông đập lưng ông, lão trúng phải cắt độc, kêu lên một tiếng đầy thê thảm, tung người mà bỏ chạy. Đoạt Hồn thiếu nữ cười nhạt, bước đến nhanh tay giải huyệt đạo cho thạch kiếm. Thạch kiếm đứng dậy, đưa mắt nhìn, bất giác thì thối lui 2 bước, người toát đẫm mồ hôi. Chàng kinh ngạc, mặt thì biến sắc, ấp úng mà hỏi: Cô nương là người hay là quỷ vậy?" Đoạt Hồn thiếu nữ ngẩn người mà không hiểu gì cả. Nàng mặc bạch y, đứng dưới ánh trăng thì vô cùng kiều diễm, đẹp tựa như là Tây Thi, nên thạch kiếm mới cho rằng nàng là ma quỷ. Quả là kỳ lạ. Chàng thấy nàng thì ngẩn người ra, càng thất kinh nói một cách đầy yếu ớt: Là công chúa. Đoạt Hồn thiếu nữ kinh ngạc thốt lên: "Công chúa ư? Ngươi là đang gọi ai vậy?" Chàng thấy nàng mở miệng thì mới biết không phải là ma quỷ, nhưng nhìn kỹ chân mày, đôi môi đào, đôi má hồng hào, còn có đôi mắt chứa đựng tình cảm phong phú ấy, hoàn toàn thì giống y hệt Bạch Tuyết công chúa. Chàng vô cùng xúc động, nắm lấy tay nàng mà hỏi: "Công chúa, nàng là không chết sao?" Đoạt Hồn thiếu nữ bị một người khác giới nắm lấy tay mình. Nàng cảm thấy có một luồng ma lực truyền vào người nàng. Bỗng nàng như bị chấn động, liền giật tay lại, hốt hoảng mà hỏi: "Công chúa nào? Ta đâu phải là công chúa đâu. Ta..." Thạch kiếm quá xúc động mà kêu lên: "Nàng, chính nàng là công chúa. Chân mày, đôi môi, nụ cười đó, cho dù có biến thành tro bụi thì ta cũng nhận ra là Bạch Tuyết công chúa. Bạch Tuyết công chúa nào? Chàng khẳng định nói, nàng là công chúa Bạch Tuyết. Ta không tin trên thế gian này lại có người giống đến như thế. Không, ta không phải là Bạch Tuyết công chúa. Như vậy thì nàng là? Đoạt Hồn thiếu nữ nhướng mày lãnh đạm nói, ta chính là Đoạt Hồn thiếu nữ. Nếu như ngươi còn lôi thôi, ta sẽ đoạt hồn của ngươi đấy. Nói xong thì giơ Đoạn Hồn kỳ ra xoay tít trên không, trông rất là oai phong. Chàng ngẩng đầu lên trời mà la lên, Đoạt Hồn thiếu nữ nào? Không phải, nàng là công chúa, là Bạch Tuyết công chúa. Nàng tại sao lại lừa gạt ta chứ? Công chúa à? Nàng có biết là ta nhớ nàng biết bao không? Chàng bất giác tiến bước, Đoạt Hồn thiếu nữ lùi ra sau một bước, sắc mặt bỗng thay đổi, giơ Đoạt Hồn kỳ ra mà gằn giọng, Ngươi mà đi đến gần ta, ta không khách sáo đâu đấy. Nàng thật không phải là Bạch Tuyết công chúa hay sao? Ta là không phải. Như vậy thì cô nương tên họ là gì? Ta hỏi tên thật đi. Ta là không cần thiết phải trả lời ngươi. Chàng thất vọng cúi đầu. Chàng hiểu ra là mình đã nhìn lầm người. Tuy là Đoạt Hồn thiếu nữ này rất giống với Bạch Tuyết công chúa, nhưng lại không phải là Bạch Tuyết công chúa. Chàng đau buồn, bất giác rơi lệ mà cảm thán, rồi nói, Bạch Tuyết công chúa chính là đã chết thật rồi. Đoạt Hồn thiếu nữ hiếu kỳ mà hỏi, nghe ngươi nói như vậy, chắc chắn là công chúa rất giống ta ư? Giống lắm đó, gần như là khó mà phân biệt ra được. Nàng ta là gì của ngươi? Chính là hiền thê đó. Hèn gì mà ngươi lại đau lòng đến như thế? Đoạt Hồn thiếu nữ đồng tình hỏi, vậy thì ngươi là ai? Tại sao lại bị Độc Vương Chi Vương bắt đến lời này vậy? Ta là Thạch Kiếm. Chàng nói xong bỗng nhớ đến lời của Lãn Tiên, nói rằng Đoạt Hồn thiếu nữ muốn lấy tim của chàng, thì bèn hỏi, à cô nương, đêm nay cô nương đến nơi này có phải là muốn lấy tim của ta hay không? Vốn là như vậy đấy, nhưng giờ này thì ta đã thay đổi ý rồi. Sao? Nếu là như vậy thì ta tạ ơn cứu mạng của cô nương, tại hạ xin cáo từ vậy. Nói xong thì liền quay người muốn phóng đi. Đoạt Hồn thiếu nữ cất tiếng mà kêu lên, thiếu hiệp xin hãy đợi ta một chút, ta là có việc muốn nhờ thiếu hiệp giúp đỡ đây. Là việc gì vậy? Gia sư tọa công tiềm tu, không ngờ là tẩu hỏa nhập ma, máu thì đã khô khan, toàn thân cứng đơ, khắp thiên hạ không có thuốc nào chữa được, chỉ có duy nhất là máu của thiếu hiệp có thể chữa thôi. Chàng ngây người nói, ý của cô nương là muốn tại hạ truyền máu sao? Đúng, chính phải như vậy. Ơn của cô nương tại hạ vốn phải đền đáp, nay thì muốn tại hạ truyền máu tất phải mất 10 năm công lực, ảnh hưởng rất lớn đến tổ thất nặng nề, tại hạ không thể làm theo được. Còn việc cứu mạng, thời gian còn dài, tại hạ sẽ tìm cách mà trả ơn. Ngươi là không bằng lòng có phải không? Ta là khó mà tuân mạng được. Không được cũng phải được. Cô nương, cô là muốn ép buộc ta sao? Đúng đấy, có lẽ chỉ có như thế thôi. Thạch Kiếm lửa giận bùng bùng, tức giận thốt, ơn cứu mạng của cô nương tại hạ nhường trước 3 chiêu. Đoạt Hồn thiếu nữ đáp, ai thèm ngươi nhường. Vừa dứt lời, Đoạt Hồn kỳ trên tay đã vung ra 3 chiêu, mắt thì lộ sát quang mà quát, hãy tiếp chiêu. Tay nàng đưa nhẹ lên, Đoạt hồn kỳ nhanh như điện vút ra một luồng gió rít đinh tai, cuộn đến bên người của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm không dám xem thường, lập tức vận công xuất trưởng chống đỡ. Thạch Kiếm bị kỳ phong hất lùi 5 bước, đứng ngây người, tức thì lại nhảy tới mà quát to: "Tại hạ thất lễ, đành phải lấy lại đoạt hồn kỳ thôi." Chàng vận hết công lực vào song trường, phóng mình như điện xẹt. Lá cờ trong tay đoạt hồn thiếu nữ cũng hút ra một luồng kình khí như sóng đổ ba đào mà phản kích lại. Chớp mắt thì hai người đã giao nhau hơn 10 mấy chiêu. Thân pháp của đoạt hồn thiếu nữ rất kỳ ảo, lại có thêm vào cây thần kỳ như hổ mọc thêm cánh. Vết thương của Thạch Kiếm thì vẫn chưa lành hẳn, công lực thì bị hạn chế không ít. Bỗng kỳ phong lại quét tới. Thạch Kiếm loạng choạng lui ra sau, máu trong người thì sôi sục lên, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Kỳ ảnh của đoạt hồn thiếu nữ đưa tới mà quát: Ngươi là có chịu không?" "Không, ta không chịu." Kỳ phong lại rít lên, chàng bay ra ngoài, miệng búng ra một ngụm máu tươi. Đoạt hồn thiếu nữ lại quát hỏi: "Sao, ngươi đã chịu theo ta đi chưa?" Ta là không bằng lòng đâu. Ơn cứu mạng của cô nương cũng vì thế mà ta đã thanh toán xong. Sau này nếu ta có gặp lại cô nương, ta sẽ đánh một trận thay cho thượng quan linh lão tiền bối, rồi thu hồi đoạt hồn kỳ." "Ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa. Hôm nay nếu như ngươi không theo ta đi, ta lập tức sẽ lấy mạng của ngươi." "Cô nương, cô hãy thử xem đi." Thanh đoạt hồn kỳ của đoạt hồn thiếu nữ như thần kỳ hạ giới, tạo thành một luồng kinh khí mạnh tuyệt luân mà tiến thẳng đến Thạch Kiếm. Luồng kinh phong này đẩy thân hình của Thạch Kiếm như diều đứt dây, liền bắn tung ra ngoài. Đoạt hồn thiếu nữ lãnh đạm mà cất tiếng: "Ta xem ngươi ngoan cường đến đâu." Thạch Kiếm rơi phịch xuống đất, mặt đầy đất cắt, chàng đưa tay chống lên run rẩy đứng dậy. "Cô đừng có hòng." Đoạt hồn thiếu nữ mặt đầy sát khí mà hét lên: "Ta cảnh cáo người lần cuối, còn không chịu theo ta đi thì ta đành phải lấy mạng của người đấy." "Cô nương, tốt nhất là cô hãy giết ta đi." "Giết người ư? Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu." Chàng bị trọng thương nhưng miệng thì vẫn kiên định. Đoạt hồn thiếu nữ sát cơ bừng bừng, kỳ phong phóng ra mạnh vô song như cuồng phong bão táp. Chiêu kỳ này tất sẽ lấy mạng của Thạch Kiếm. Bỗng một tiếng rít dài vang lên, một bóng người cuộn đến, đẩy ra một luồng trường mạnh không tả, đánh bật kỳ phong của đoạt hồn thiếu nữ. Đoạt hồn thiếu nữ kinh ngạc đưa mắt nhìn lên thì buột miệng mà thốt: Thì ra là bà." Thạch Kiếm liếc nhìn, bỗng giật mình mà quát: "Ta không cần ngươi đến cứu ta. Đêm nay ta phải đòi lại nợ máu của hiền thê của ta." Thì ra người vừa đến chính là trung niên mỹ phụ đã giết chết Bạch Tuyết công chúa. Trung niên mỹ phụ nhìn đoạt hồn thiếu nữ thì hỏi: "Người chính là Giang Ngọc Chi hay sao?" Đoạt hồn thiếu nữ ngạc nhiên mà lên tiếng: "Người không có mắt sao còn hỏi? Ta chính là Giang Ngọc Chi." Phút chốc, trung niên mỹ phụ tay ôm đầu mà nói: "Ta là đã giết lầm người rồi." Thạch Kiếm nghe vậy, biết là trung niên mỹ phụ muốn giết đoạt hồn thiếu nữ, chứ không phải là Bạch Tuyết công chúa. Đoạt hồn thiếu nữ và hiền thê của chàng quá giống nhau, đến nỗi không thể phân biệt được. Chàng trầm nghĩ: Ta sẽ trả thù cho nàng." Chàng cắn răng ngồi dậy, mắt thì trừng lên đầy sát khí. Trung niên mỹ phụ thấy thế thì liền hỏi: Ngươi là muốn làm gì?" Ta muốn giết ngươi." "Giết ta sao? Ngươi không phân hắc bạch, lại giết lầm công chúa Bạch Tuyết." "Công chúa Bạch Tuyết nào? Cô nương đó là ai? Tại sao lại giống Giang Ngọc Chi đến như vậy? Trời ơi, ta là vô ý quá mà. Bà còn chưa dứt lời thì Thạch Kiếm đã giơ trường đánh tới. Trung niên mỹ phụ người như mất hồn, bị chàng đánh ra một trường, chỉ lui ra hai bước, sắc mặt thì vẫn thản nhiên. Thì ra công lực của bà ta đã đạt vào hạng thượng thừa. Đoạt Hồn thấy thế thì liền dùng mình, tung mình mà bỏ chạy. Trung niên mỹ phụ lập tức đuổi theo mà quát: Giang Ngọc Chi, xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Đoạt Hồn thiếu nữ sắc mặt tái hẳn mà lại thốt: Bà. Trung niên mỹ phụ căm hận nói: Ta là sẽ giết ngươi trước, rồi sẽ đến sư phụ của ngươi sau. Lời nói của bà chứa đựng mối thù thâm sâu. Nói xong thì bà vận trường hét lên một tiếng chấn động trời đất, tạo thành một luồng kình phong như băng sơn đảo hải. Đoạt Hồn thiếu nữ lúc này thì run rẩy mà nâng Đoạt Hồn Kỳ lên. Luồng hàn phong lạnh thấu xương mang theo sức mạnh vô song cuộn đến. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của Đoạt Hồn thiếu nữ như diều đứt dây bắn ra ngoài 13-14 trượng, miệng thì rỉ ra máu tươi. Trung niên mỹ phụ lửa giận xung thiên nhảy bổ tới, giơ trường đánh xuống. Thạch Kiếm cũng lướt nhanh tới, đẩy trường ra mà chặn lại. Trung niên mỹ phụ thấy như thế liền thu lại 7 thành công lực. May mà như vậy mới khiến cho Thạch Kiếm cũng bị hất tung ra ngoài một trường. Bà có vẻ hối hận thì nhảy tới lôi chàng dậy. Thạch Kiếm đưa tay chùi máu nơi khóe miệng mà cất tiếng: Bà quá là độc ác rồi đấy. Người có biết ta là đã chịu biết bao cực khổ dưới tay sư đồ của bọn chúng hay không? Nhưng là bà đã giết cô ta. Trung niên mỹ phụ liếc nhìn Đoạt Hồn thiếu nữ đã bị trọng thương mà nói: Ta là không có. Không, ta là đang nói tới Bạch Tuyết công chúa cơ. Sao? Là hiền thê của ngươi sao? Chàng gật đầu. Trung niên mỹ phụ tỏ vẻ hối hận mà khẽ nói: Ta là có lỗi, ta là giết lầm hiền thê của ngươi. Tại hạ là không muốn nàng chết một cách oan uổng như vậy. Trung niên mỹ phụ thở dài. Bà không biết làm sao mà bày tỏ với Thạch Kiếm sự ăn năn lỗi lầm của mình. Thạch Kiếm cảm kích mà nói: Bà là vốn muốn giết cô ta ư? Là Giang cô nương đó ư? Trung niên mỹ phụ chính là đã giết lầm người, còn kẻ đáng giết thì lại còn sống. Bà bỗng chốc thở dài mà nói: Ta sẽ bỏ qua thù hận của cô ta. Nói xong liền phóng người đi, chớp mắt thì đã mất hút trong đám sương mù nơi phía xa xa. Luồng ánh sáng chói lọi phá tan màn sương dày đặc, vầng hồng nơi chân trời từ từ nhô lên, sắc trời sáng dần, bóng đen bị đẩy lùi đi. Đoạt Hồn thiếu nữ bị thương nặng, bước từng bước đến bên cạnh mà nói: Đa tạ ngươi là đã cứu ta. Không có chi, ta là chỉ báo đáp ơn cứu mạng của cô nương mà thôi. Nhưng mà ta đã được ngươi cứu sống mà. Thạch Kiếm liền thở dài. Đoạt Hồn thiếu nữ động trong lòng, đưa Đoạt Hồn Kỳ ra mà nói: Thiếu hiệp, người đã muốn thay Thượng Quan Linh lão tiền bối thu hồi lại binh khí thì đừng có khách sáo, ta là bằng lòng tặng cho chàng đấy. Điều bất ngờ này làm cho chàng ngây người ra mà không biết có nên nhận hay không. Đoạt Hồn thiếu nữ chứa chan tình cảm mà nói: Hãy nhận lấy đi. Chàng bắt gặp ánh mắt chứa đầy tình cảm của nàng, đó là ánh mắt lạ thường. Thạch Kiếm nhận lấy Đoạt Hồn Kỳ rồi thốt lên rằng: Đa tạ cô nương. Nếu mà thiếu hiệp không chê thì hãy gọi muội là Ngọc Chi. Chàng ngẩn người không biết làm sao thì Đoạt Hồn thiếu nữ đã giải thích. Chàng cứ nghĩ như vậy này, sự mất mát hiền thê đã cứu mạng của muội, vì thế thì muội nguyện thay thế địa vị của hiền thê chàng, nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng. Thanh Kiếm nghe thế thì vội ngăn cản lại: Cô nương, cô đừng làm như vậy. Hãy gọi muội là Ngọc Chi. Muội biết rằng là muội không thể bằng được Bạch Tuyết công chúa, nhưng muội cũng đã quyết định rồi. Dù chàng có bằng lòng hay không, thì dù sao kiếp này muội đã là người của họ Thạch rồi. Thạch Kiếm nghe vậy thì đỏ mặt, bỗng cất tiếng: Ngọc Chi, huynh không thể làm như vậy được. Đoạt Hồn thiếu nữ bất giác lệ tuôn trào, ai oán mà thốt lên: Cuộc đời này muội sống là vì huynh, nếu như huynh còn từ chối ta, như thế thì muội sẽ vận trưởng tự vẫn còn hơn. Nói xong thì cánh tay của nàng giơ nhẹ lên, nhằm vào đầu mà đập xuống. Thanh Kiếm giật mình, vội phóng đến mà chụp tay nàng lại: Nàng hà tất phải xem thường mạng sống như vậy. Đoạt Hồn thiếu nữ nghẹn ngào mà khẽ nói: Xin chàng đừng ngăn cản ta, hãy để cho muội chết đi, muội sống cũng không có ý nghĩa gì đâu. Ngọc Chi, là muội sống còn hơn là chết đấy. Một con người đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống thì có miễn cưỡng sống cũng không bằng chết đâu. Thạch Kiếm hỏi: Có lẽ nào muội lại bằng lòng chịu khổ cùng với huynh sao? Tất nhiên rồi. Chỉ là vì Bạch Tuyết công chúa đã chết thay cho muội hay sao? Đoạt Hồn thiếu nữ lau nước mắt, ánh mắt long lanh nhìn chàng mà nói: Muội là bằng lòng hầu hạ huynh, một là vì thay thế cho sự hy sinh của nàng ta, hai là vì muội đã... Thạch Kiếm hỏi: Đã như thế nào? Đoạt Hồn thiếu nữ đỏ mặt nói: Huynh này. Thạch Kiếm đã hiểu ý của nàng, bèn khẽ nói nhỏ bên tai nàng: Là đã tha thiết yêu huynh có phải không? Đoạt Hồn thiếu nữ im lặng không nói gì cả. Thật ra thì Đoạt Hồn thiếu nữ đã nhiều lần cứu chàng, chỉ vì chàng không biết mà thôi. Chàng cảm động mà nói: Ngọc Chi, huynh cũng là yêu muội, chỉ sợ làm hại đời muội thôi, nên ta không dám tiếp nhận tình yêu của muội. Đoạt Hồn thiếu nữ nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, nắm lấy tay của Thạch Kiếm, âu yếm mà khẽ nói: Muội bằng lòng vì huynh mà chịu khổ. Thạch Kiếm say đắm trong một mối tình chân thật của nàng, ôm chầm lấy Đoạt Hồn thiếu nữ. Nàng thì như chạm phải điện, toàn thân đều run rẩy. Hai người lặng lẽ, không ai muốn thốt lên lời nào, sợ là phá tan cảnh mỹ miều say đắm. Một hồi lâu thì Thạch Kiếm mới nói: Nhưng mà huynh lại không hiểu, tại sao muội và hiền thê ta lại giống nhau đến như vậy? Ngọc Chi chỉ biết lắc đầu, chàng kinh ngạc mà nói: Liệu có khi nào là chị em sinh đôi hay không nhỉ? Không, không khi nào được đâu. Tại sao? Tại vì mẫu thân của muội vẫn còn sống mà. Thạch Kiếm nói: Nhưng mẫu thân của Bạch Tuyết công chúa nghe nói thì đã mất tích đã hơn 10 năm, liệu thì vẫn chưa tìm được tin tức. Có phải thân mẫu của muội cũng chính là thân mẫu của nàng hay không? Ngọc Chi nói: Không, không thể như vậy được. Phụ thân của nàng ta thì vẫn còn, nhưng phụ thân của muội thì đã qua đời lúc muội còn nhỏ rồi. Thạch Kiếm thất vọng, Ngọc Chi liền đưa Đoạt Hồn kỳ cho Thạch Kiếm mà nói: Kiếm huynh à, hãy nhận lấy Đoạt Hồn kỳ này đi. Chàng định từ chối thì Ngọc Chi nghiêm mặt mà nói: Huynh đã không phải hứa là sẽ thu lại Đoạt Hồn kỳ cho Thượng Quan Linh lão tiền bối hay sao? Mấy năm nay tuy rằng là muội nhờ nó mà thành danh, nhưng vật có chủ tốt nhất là nên trở về với nguyên chủ. Thạch Kiếm chân thành nói: Ngọc Chi, muội thật là tốt. đây là việc nên làm thôi. Huynh không phải là đã hứa thu lại đoạt hồn kỳ cho thượng quan linh lão tiền bối hay sao? Mấy năm nay tuy rằng là muội nhờ nó mà thành danh, nhưng vật có chủ, tốt nhất là nên trở về với nguyên chủ của nó. Tạch Kiếm chân thành nói: Ngọc Chi, muội tốt quá. Đây là việc lên làm thôi, nhưng còn một việc, không biết là huynh có chịu làm thay cho muội không? Sao? Là trị bệnh cho sư phụ của muội đúng không? Sư phụ của muội chính là Gia Mẫu đó. Vì luyện công mới tẩu hỏa nhập ma, cần phải vận huyết khao phí 10 năm công lực. Muội quả thật là không dám cầu xin huynh. Chàng hào khí, cất cao tiếng mà nói: Giờ đây thì quan hệ của muội và huynh đã khác nhau. Đừng nói là hao phí 10 năm công lực, cho dù có tan xương nát thịt, chỉ cần là lệnh đường lành bệnh, huynh sẽ không từ chối đâu. Kiếm huynh à, muội quả thật là rất cảm kích huynh đấy. Nhưng huynh còn chưa biết tôn danh của lệnh đường. Gia Mẫu là Giang Dung Dung, mọi người thường gọi là Vô Diệm Ma Cơ. Ồ, thì ra lệnh đường là một trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt. Chả trách sao võ công của muội lại cao cường đến như thế. Thế là hai người thi triển tuyệt đỉnh khinh công, phóng đến Xú Nhân Cốc, nơi ẩn cư của Vô Diệm Ma Cơ. Chưa đến 4 canh giờ, Xú Nhân Cốc đã hiện ra trước mặt. Ngọc Chi đưa tay chỉ một khu rừng rậm nơi xa xa mà nói: Kiếm huynh, dưới khu rừng trước mặt chính là Xú Nhân Cốc đó. Rồi thì nàng dẫn chàng xuống thâm cốc, qua một con đường vòng thì thấy một ngôi nhà tranh trông rất là mộc mạc. Bỗng một luồng trường phong mạnh mẽ từ ngôi nhà tranh bay ra. Ngọc Chi biến sắc, vội vàng lướt người tới trước. Thạch Kiếm biết là Vô Diệm Ma Cơ đã gặp phải kình địch thì liền đuổi theo. Trong ngôi nhà tranh là hai người phụ nhân đang ngồi đối lập nhau. Một người là trung niên mỹ phụ, còn người kia là một phu nhân cực kỳ xấu tính. Chàng biết ngay là Vô Diệm Ma Cơ. Hai người lúc này đang cách không đấu nội lực. Trận đấu này hoàn toàn dựa vào công lực bản thân, kẻ nào yếu nhất định phải thảm bại. Ngọc Chi đứng bên cạnh, lòng thì nôn nóng bồn chồn như là lửa đốt. Chàng đưa mắt nhìn, thấy song trường của Vô Diệm Ma Cơ khẽ run, trước trán tỏa mồ hôi hột. Còn trung niên mỹ phụ thì định thần, song trường đẩy chân lực ra. Qua nửa tuần trà, Vô Diệm Ma Cơ song thủ không ngừng run rẩy, âm thầm đẩy ra một luồng âm nhu. Trung niên mỹ phụ cảm nhận được luồng chân khí âm nhu mạnh như bài sơn đào hải, trong lòng thì giật mình, mặt thì biến sắc. Càng lúc thì không khí trong nhà càng nóng, hô hấp của hai người càng nặng, xem ra thắng bại thì đã gần kề. Công lực của Vô Diệm Ma Cơ đã thua nửa bậc. Trung niên mỹ phụ song trường đẩy ra một luồng chân khí âm nhu mạnh mẽ, muốn kết thúc trận đấu này. Vô Diệm Ma Cơ cũng tận hết sức phóng ra một luồng chân khí cuối cùng để chống đỡ. Ngọc Chi thấy thế thì mặt biến sắc, lướt đến sau lưng của trung niên mỹ phụ, giơ trưởng lên. Thạch Kiếm đồng thời cũng phóng người tới, ngăn nàng lại mà nói: Ngọc Chi, không được làm bậy. Sao? Lẽ nào huynh thấy Gia Mẫu gặp nguy mà không cứu hay sao? Không phải. Nếu muội nôn nóng xuất trường, nhất định là sẽ chết dưới trường lực của bà ta đấy. Nhưng là không còn cách nào, muội nhất định phải thử. Thạch Kiếm thở dài, ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi chàng lướt tới xông vào giữa hai người. Ngọc Chi chỉ thấy chàng lay động thân hình, rồi thì cả hai người cũng đã phân ra. Chàng thở nặng nhọc, chân khí trong người đã bị tổn thương khi chàng mạo hiểm phân chia hai người ra. Ngọc Chi bước đến trước Vô Diệm Ma Cơ mà hỏi: Thần Mẫu, người không sao chứ? Bà ta trả lời: Chị Nhi, mẹ không có sao cả. Lúc này trung niên mỹ phụ nộ khí bừng bừng nhìn chàng mà nói: Sao? Tại sao ngươi lại nhiều lần ngăn cản ta phục thù như vậy? Phục thù ư? Bà và Giang tiền bối là có thù hận gì? Bà ta là đã nhốt ta trong thạch động mười mấy năm, hành hạ ta, khiến cho ta sống không bằng chết. Thù này ta thề nhất định phải trả. Chàng cảm thán: lẽ nào hiền thê của ta bị ngươi giết lầm, ngươi còn chưa chịu buông tay mối thù hận này hay sao? Nhưng mà ta là đã tha cho con gái của y thị, chứ còn vô diệm ma cơ độc ác này thì nhất định phải giết chết. Thật ra thì hai người tại sao lại kết oán như vậy? Chuyện này ngươi không cần phải biết đến. Chàng cười thẹn mà hỏi tiếp: tôn tánh của tiền bối là gì? Trung niên mỹ phụ cười to, bà vận khí trong tiếng cười khiến cho căn nhà tranh rung động. Cười xong thì bà ta thốt lên: mấy chục năm nay ta truy sạch quần ma trên võ lâm không ai không biết. Tiểu tử nhà ngươi không biết ta, tức là xuất đạo chưa lâu mà thôi. Chàng giật mình kinh hãi mà thốt lên: Lẽ nào bà là Xà Hạt phu nhân? Trung niên mỹ phụ nhướng mày giận dữ mà nói: ngươi xem ta là con mị phu đó, thật là làm nhục ta lắm đấy. Nếu như vậy thì bà là... Ta chính là ta, ngươi không biết thì đừng có đoán mò. Rồi bà ta hỏi ngược lại chàng: vậy thì ngươi là ai? Chàng có ý trêu chọc mà nói: ta đã có nói cho ngươi nghe rồi mà. Là không có. Như thế thì ngươi có mắt mà không biết Thái Sơn. Trung niên mỹ phụ lãnh đạm nói: quả là cuồng ngôn. Sư phụ ngươi là ai? Ta sẽ đi thanh toán với sư phụ của ngươi. Thanh kiếm giơ trường nói: ngươi hãy thanh toán ta trước này, hà tất phải kéo sư phụ ta vào. Ngươi còn thua xa. Hôm nay nể tình đã giết lầm hiền thế của ngươi, ta sẽ bỏ qua lần này. Nhưng ta sẽ quyết định sẽ trở lại huyết tẩy xú nhân cốc này. Bà vừa dứt lời thì thân hình đã lướt ra khỏi căn nhà tranh. Thạch kiếm cảm thấy buồn bã, trong lòng thì như mất đi một cái gì đó. Lúc này thì Ngọc Nhi nói nhỏ vào tai của vô diệm ma cơ: mẫu thân, chàng chính là Thạch Kiếm đấy. Chàng bằng lòng là hao phí 10 năm công lực mà vận huyết cứu mẫu thân. Vô diệm ma cơ chiếu ra hai luồng hung quang nhìn chàng khi biết chàng là ai. Ngọc Chi thấy thế thì liền khẽ rùng mình không dám lên tiếng. Chàng mải lo nhìn ra cửa thì không thấy được sự thay đổi trên. Vô diệm ma cơ lãnh đạm mà lên tiếng: thiếu hiệp. Chàng giật mình quay lại, thấy sắc mặt của vô diệm ma cơ, bất giác thì trong lòng cảm thấy hơi sợ. Bà ta lạnh lùng nói tiếp: Ngươi chính là Thạch Kiếm sao? Chàng chậm rãi đáp: dạ, vãn bối chính là Thạch Kiếm. Giang tiền bối có gì xin hãy chỉ giáo. Sắc mặt của bà ta thoáng bừng lên sát khí, nhưng rồi trở nên bình lặng. Nét nộ hỏa đã được bà ta kiềm chế lại. Bà ta lên tiếng hỏi: ta nghe Trì Nghi nói thì ngươi bằng lòng vận huyết cứu ta ư? Dạ, chính là như vậy. Được, thế thì hãy đến đây vận huyết cứu chữa ta đi, không nên chậm trễ. Chàng nhìn qua Ngọc Chi cảm thấy yên tâm đôi chút, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy có điều gì đó bất thường sắp xảy ra. Chàng bước tới gần vô diệm ma cơ thì bà ta nhìn chàng rồi nở một nụ cười. Chàng lại không có cảm giác thân thiện mà lại có cảm giác chán ghét. Bà ta bảo Ngọc Chi: Chi Nhi, hãy mau chuẩn bị dụng cụ. Ngọc Chi vâng lời, đi vào trong nhà lấy ra một cái giường sắt để trước mặt của bà ta. Nàng như muốn nói gì nhưng lại thôi, rồi nàng lại không yên mà thốt: mẫu thân. Vô diệm ma cơ lên tiếng: con hãy ra giữ cửa đi, không nên để ai vào, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngọc Chi buồn bã đi ra ngoài. Bà ta sắp đặt những dụng cụ màu bạc trong giương, rồi nói với chàng: Ngươi là hãy ngồi xuống đây đi. Chàng liền nghe theo, nhưng trong lòng thì vẫn không yên. Bà ta giơ hữu trưởng ra, đánh nhẹ vào năm đại huyệt: phủ đài, trung phủ, vân môn, thần phong và thạch quan trước ngực của chàng. Chàng cảm thấy trong người sôi sục, huyết lưu gia tăng. Bà ta lại lấy ra hai cái ống bạc, rồi gắn hai đầu nhọn vào. Sau đó thì bà chích ống bạc vào hữu thủ của chàng. Máu trong người chàng chảy vào trong ống. Bà ta cầm đầu ống kia, lại chích vào mạch máu trên tay của mình. Bà ta lấy ra một cái khăn, nhúng vào trong chất lỏng màu vàng, không nói một lời đưa vào mũi của Thạch Kiếm. Bỗng chàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngọc Chi vẫn theo dõi ở ngoài cửa, biết là thân mẫu mình định làm một việc nham hiểm độc ác thì thất kinh mà lên tiếng: Kiếm huynh! Ánh mắt hung ác của Vô Diệm Ma Cơ giận dữ mà nhìn Ngọc Chi. Nàng yếu ớt mà nói: Mẫu thân, người... Vẻ mặt của Vô Diệm Ma Cơ lúc đó mới hiện ra sát khí bừng bừng. Ngọc Chi rùng mình. Nàng biết lúc này rất là nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì Thạch Kiếm sẽ mất mạng, thân mẫu của nàng cũng sẽ bị trọng thương. Nàng trong đầu suy nghĩ: thân mẫu quá tàn ác rồi. Chàng đã hy sinh 10 năm công lực để cứu thân mẫu, mà người lại quá hận đàn ông trên thiên hạ mà lại muốn giết chàng. Chàng lại không oán thù gì với thân mẫu, tại sao lại đi hại chàng như vậy chứ? Thân mẫu không thể làm như vậy được. Nàng còn đang suy nghĩ thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng vội quay đầu lại nhìn, bất giác thì nước mắt giàn giụa chạy đến. Tiếng kêu ấy phát ra từ miệng của Thạch Kiếm. Thân hình của chàng ngã xuống góc nhà, miệng thì rơm rớm máu. Cảnh tượng trông thật là thê thảm. Thì ra là Vô Diệm Ma Cơ sau khi vận huyết xong liền phát trường đánh vào người chàng. Ngọc Chi thấy tay chàng không ngừng chảy máu thì bèn vận công khí mà cầm máu cho chàng.